Hạt mưa ngày ấy, chương 30, chương 3, 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạt mưa ngày ấy chương 0310, 11, như ta chưa từng có nhau. Chúng ta hãy cùng quay lại đoạn hero chạy đi. Trời tối sầm lại, những cơn mưa từ đâu bỗng chút xuống. Có tiếng sét đánh như muốn nổ tung một góc trời. Dưới ánh chớp giật, đôi mắt của chàng trai ấy như càng thêm lóe sáng hơn, đối lập với màu đen của chiếc khăn bịt mặt. Đồ khốn, vẫn là mày ư, tiếng anh rít lên trong gió. Trước mặt anh, trong cơn mưa rơi xối xả, một bóng đen đứng đó điềm tĩnh kiêu ngạo. Bàn tay của kẻ đó cầm một điếu thuốc lá vừa bị mưa dập tắt, khói thuốc vẫn còn bay mùi đến buồn nôn. Người đó cúi mặt, mái tóc và chiếc áo to dày che đi khuôn mặt chỉ để lộ ra một nụ cười ác độc có sức si mê quyến rũ đến đáng sợ. Sao, hero mà cũng không làm gì được à? Tiếng nói ấy hòa cùng tiếng mưa phát ra những âm thanh rợn người. Mày giả dạng tao rồi nói cái gì để cô ấy trách mắng tao hả? Tao chỉ nói sự thật thôi mà, chẳng phải con bé đó thích thằng Tú Phong sao? Tao cứ nói cho lũ bạn nó biết để xem cái thứ rác rưởi gọi là tình bạn, chúng nó sẽ nâng niu đến bao giờ? Người đó vừa nói vừa cất tiếng cười man dợ. Vậy tại sao mày cứ phải kéo tao vào chứ? Hero, chẳng phải mày thích lắm sao? Hả, hay là mày thay đổi ý định rồi? Được con bé đó gọi là hero, là người hùng nên phồng mũi muốn làm người hùng thật rồi sao? Mày quên mày là ai à? Hero đứng sững lại, lùi một bước về phía sau. Bước chân anh dường như đứng không vững khi bóng đen đó từ từ lại gần. Hắn vẫn cúi mặt xuống để mái tóc che đi, chỉ có nụ cười của hắn là vẫn cứ sáng lên trong không gian mờ tối. Hero cảm thấy rợn tóc gáy trước nụ cười ấy. Hero, mày thích cô ta thật hả? Cái gì chứ? Không, Hero hét lên nhưng có cái gì đó như ngăn cản lại. Nếu mày thích thì cứ nói đi, tao đỡ phải chịu mày nữa. Tao nhịn nhục vì mày thế là đủ lắm rồi, thằng người hùng dơ mạ, mày, Hero điên tiết, hai tay nắm thành nắm đấm. Thế mày có thích không? Con bé đó quả là xinh đẹp và lạc quan đấy, nó nghe lời mày nên luôn tin tưởng vào bất cứ chuyện gì. Nói mau, có thích không? Không, tiếng Hero như cố bật nén ra khỏi họng, người đứng trước mặt anh khẽ cười. Tốt lắm, mày cũng biết điều đấy. Vậy thì tao mới vui vẻ hợp tác với mày được, yên tâm là kế hoạch sẽ thành công thôi. Hắn vỗ vai Hero rồi quay đi. Bỗng hắn đứng lại, xử cô ta nhanh trước khi cô ta biết mày là ai đằng sau cái khăn bịt mặt rẻ rách ấy. Rồi hắn bỏ đi trong màn mưa, biến mất không dấu vết. Chỉ còn lại chàng trai đứng dưới bầu trời đen kịt, không gian trơ trọi vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người, chỉ có những ký ức và kỷ niệm cứ thế vây quanh, và hình ảnh của người con gái ấy. Trước khi cô ta biết mày là ai, anh bỗng rùng mình một cái. Lý do nào khẳng định các em không chép bài nhau chứ? Thầy chủ nhiệm đặt chậu cây trên cửa sổ xuống. Trời vừa tạnh mưa, vậy thầy có lý do nào để bảo các bạn ấy chép bài ạ? Hương Ly bình thản đáp lại thầy. Thầy chủ nhiệm giật mình một cái, ánh mắt thoáng lúng túng. Hương Ly đã nhìn thấy ánh mắt đó, cô khẽ cười nhẹ. Nhưng thầy giáo đã nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nói thẳng thừng. Chúng tôi chưa tìm ra nhân chứng vật chứng nhưng chúng tôi vẫn có quyền để không công nhận bài thi đó của mấy em. Tú Phong thì tôi đã quá rõ cái trình độ học rồi, nộp giấy trắng là chuyện thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Bảo Nam, Thiên Duy, Tùng Lâm, suốt ngày chỉ thấy đi với cái nhóm vớ vẩn đó mà bỏ bê học hành, trên lớp thầy cô giảng bài thì không nghe gì cả, lớp nghịch như cái chợ vỡ cũng xuất phát từ mấy em. Không học hành gì mà lại làm được bài thi, như vậy chẳng phải có gian lận sao? Sao thầy có thể khẳng định chúng em không học? Tùng Lâm nóng mặt. Yên nào Tùng Lâm, cậu cứ ngồi im đi, Hương Ly không một chút bối rối, cô đáp lại thầy giáo. Thầy à, đâu phải cứ học trên lớp thì mới là học đâu. Em nói vậy là sao? Chẳng phải thầy thường dặn tụi em là đều phải tự học ở nhà sao? Các bạn ấy đúng là có nghịch trên lớp nhưng thầy đâu có kiểm soát được về nhà các bạn ấy đã làm gì đúng không? Vậy thầy không nghĩ các bạn ấy có thể học được ở nhà à, đọc sách thôi cũng nắm được kiến thức rồi. Các bạn ấy lại có cậu ấy nữa, thì lo gì mà không học được? Cô chỉ vào Hoàng Vũ vẫn đang lầm lầm lì lì ngồi một góc. Ờ thì tôi công nhận Hoàng Vũ học được, vậy sao thầy lại cho cậu ấy đội sổ? Thầy chủ nhiệm thở dài. Vị trí đó không phải xét trên điểm thi học kỳ, điểm thi của Hoàng Vũ rất tốt nhưng chúng tôi không thể chấp nhận được em học ở trường này nữa, khéo học kỳ sau em phải chuyển lớp hoặc bị đuổi học đấy. Tại sao vậy thầy? Ai nấy ngạc nhiên. Hoàng Vũ, em đã đánh người phải không? Thầy giáo tức giận nhìn cậu học trò. Hoàng Vũ ngẩng lên, đánh người là chuyện thường của em nói thế mà nghe được à? Thầy đập bàn, em đánh nhau với các bạn trong trường thì tôi chẳng nói làm gì, em kết bè kết phái với học sinh hư trường khác tôi cũng cố gắng để kệ đi, vậy mà em vẫn cố tình làm xấu mặt trường lớp, làm nhục mặt tôi. Thầy bình tĩnh đi ạ, có chuyện gì vậy? Hương Ly hốt hoảng. Chuyện gì thì đi hỏi thầy hiệu trưởng và bạn của ông ấy, bác Trọng ấy. Nhóm bạn sững người, Trọng ư, chẳng phải là tên bố nuôi của Hương Ly ư, thầy, bác Trọng là sao? Tôi chẳng biết ông ta là ai, chỉ biết nghe nói đó là bạn của thầy hiệu trưởng, ông ấy đang sống rất nghèo khổ phải đi bán hàng tạp hóa. Ông ấy kể rằng có một ngày Hoàng Vũ đi đến chỗ ông ấy đòi mua thuốc lá với heroin, ông ta không có mấy thứ đó và thế là không chỉ Hoàng Vũ mà Bảo Nam, Tùng Lâm cũng hùa vào đánh ông ta như tử. Tôi làm sao chấp nhận được học sinh như thế đây? Tôi muốn nghỉ dạy, tôi không muốn dạy học sinh như thế nữa. Hương Ly ù đặc cả tai khi nghe mấy lời đó. Hoàng Vũ mà là con người như thế. Không phải chứ, dù cậu ta có hỗn hào, ghê gớm thật nhưng chẳng bao giờ dùng chất gây nghiện, nói gì là đánh người lạ. Cả Bảo Nam, Tùng Lâm nữa. Hai con người một thì đáng yêu một thì tài năng như thế làm sao đi làm cái việc đó được. Hương Ly quay lại nhìn Hoàng Vũ, cô thấy cậu cúi gằm mặt xuống, mái tóc che hết mặt cậu nhưng cô vẫn thấy cậu đang nghiến chặt răng cố kìm cơn tức giận. Tú Phong nhìn cảnh đó cũng phải lùi lại một bước, cậu cũng biết Hoàng Vũ mà nổi điên lên thì chỉ có tan nhà nát cửa. Quả nhiên, cậu đứng bật dậy, chạy vụt ra ngoài. Hương Ly linh cảm có chuyện gì liền vội vã chạy theo. Nhưng Hoàng Vũ chạy quá nhanh, cô chạy đứt hơi cũng không đuổi kịp cậu, càng lúc càng bị cậu bỏ xa. Cô lờ mờ hiểu ra chuyện gì. Cô biết, bác Trọng, mà thầy giáo nói chính là bố cô. Cô không hiểu vì sao bố mình lại dây dưa đến bót nhưng cô biết với sự tức giận như thế kia thì Hoàng Vũ sẽ giết chết ông mất. Cô hận ông ta, chấm, cô ghét ông ta, chấm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng, ông ta vẫn là bố cô, dù không phải là một người bố thật sự. Ông ta độc ác, ông ta đã hành hạ cô, biến cô thành một con giúp việc trong nhà, ông ta khinh rẻ cô. Cô không biết tại sao ông ta làm vậy, nhưng, cô vẫn mang ơn ông ta. Ít ra thì ông ta đã cho cô sống suốt 6 năm qua. Hoàng Vũ, dừng lại đi, cô lấy hết sức hét gọi Hoàng Vũ. Tiếng hét của cô nhanh hơn cả bước chạy của cậu khiến cậu dừng lại. Cậu quay mặt và nhìn thấy cô đang đứng đó, ánh mắt đau đớn van xin cậu đừng đến gặp bố cô. Cậu đứng sững ra đó, tự dưng có một cái gì đó ngăn cản sự tức giận của cậu lại. Chỉ chờ có thế, Hương Ly chạy vội đến trước khi Hoàng Vũ nhận ra mình cứ đứng đờ đấy. Cô giữ chặt tay cậu lại. Hoàng Vũ, đừng đi. Hương Ly, cậu còn thương lão ta à? Tôi ghét ông ta, nhưng ông ta... Chấm, ông ta vẫn là bố cậu chứ gì? Quên đi, đúng, tôi biết ông ta không phải là người sinh ra tôi, nhưng ông ấy đã nuôi tôi, và tôi vẫn có quyền gọi ông ấy là bố. Im đi, Hoàng Vũ hét lên khiến Hương Ly im bặt. Cậu rút điện thoại ra, bấm số của ai đó. Đến đây đi, ở phố, ngay gần nhà cậu đấy. Hương Ly còn không hiểu Hoàng Vũ nói chuyện gì và nói với ai thì đã thấy từ xa có một bóng người chạy lại. Đó là, Hương Anh, Hương Anh, Hương Ly, Hương Anh vui mừng chạy vội lại ôm chầm lấy bạn. Hương Anh, xin lỗi vì thời gian qua không hỏi thăm cậu. Không sao mà tớ không giận đâu, chỉ cần thấy Hương Ly bình an là được rồi. Hương Anh đang ôm Hương Ly bỗng nhìn thấy Tú Phong đứng cùng mấy người bạn ở phía sau, đôi mắt cô tối sầm lại. Cậu vẫn còn sống cùng cậu ta à, Tú Phong ư thì sao? Cậu ta đã có bạn, Hương Anh dường như không biết chuyện gì, chỉ biết lời nói dối của Hoàng Vũ vẫn ám ảnh cô. Hương Anh, giờ không phải lúc nói chuyện đó, Hoàng Vũ lạnh lùng cất tiếng từ đằng sau. Hương Ly vẫn phải sống như thế đấy, cậu muốn thế không? Tất nhiên, là tớ không muốn Hương Ly sống như vậy. Vậy thì nói đi, nói gì, Hương Anh chợt run người. Bố mẹ thật của Hương Ly đang ở đâu, Hoàng Vũ bỗng nói to. Hương Anh lùi lại một bước mặt tái mét. Hoàng Vũ, muốn cô nói ra ư, cậu biết là nếu cô nói ra cô sẽ hứng chịu hậu quả mà. Và lại, Hương Ly đâu có thể tin cô khi Hương Ly không nhớ gì cả chứ. Nói đi Hương Anh, mau nói cho cậu ấy đi. Tú Phong, Thiên Duy, Tùng Lâm, Bảo Nam cũng sốt ruột giục Hương Anh. Hương Anh, cậu biết bố mẹ tớ ư, Hương Ly cũng chờ đợi. Không, Hương Anh lạnh mặt, tớ không biết là ai hết. Hương Anh, Hoàng Vũ trừng mắt dọa cô. Hoàng Vũ, cậu đừng dọa, tớ chẳng sợ gì đâu. Các cậu có làm gì thì cũng không ép tớ nói được và tớ cũng không biết gì mà nói, Hương Anh quay đi. Ánh mắt Hương Ly rưng rưng, cô biết là Hương Anh không thể nói vì cô không nhớ ra cái gì cả thì có nói cũng vô ích thôi. Bỗng có cái gì xẹt qua ký ức cô, nếu Hương Ly đau thì, Vũ Ngọc, sẽ không chịu, lời nói của cô Thảo. Vũ Ngọc, đúng rồi, cái tên ấy, Hương Anh, mẹ tớ, Hương Anh đứng lại, tên là Vũ Ngọc phải không? Hương Anh quay ngay lại, cả bọn cũng ngạc nhiên, chỉ có Hoàng Vũ là đoán được lý do vì sao Hương Ly nhớ ra được như vậy. Hương Anh không tin nổi vào tai mình nữa. Hương Ly, cậu nhớ ra sao? Tớ không nhớ rõ. nhưng tớ biết đó là mẹ tớ. Nói cho tớ đi Hương Anh, nếu cậu nói tớ sẽ nhớ được ra, tớ sẽ được gặp mẹ tớ. Tớ không phải vấn vương gì tại nơi này nữa. Hương Anh à, xin cậu đấy. Hương Anh nhìn bạn mà lưỡng lự, còn sợ ông ta sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Vũ nói, nhưng, nói đi, lũ thám tử quèn của lão ta tôi xử hết rồi. Kể cả lão ta có giở trò khác tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu, Hoàng Vũ vẫn giữ ánh mắt lạnh tanh đó. Nhưng câu nói của cậu thì không lạnh tanh chút nào. Hương Anh lặng đi trước câu nói đó, cả Hương Ly cũng cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Sao một kẻ độc ác như Hoàng Vũ có thể nói ra được lời nói như vậy chứ? Có cảm giác gì đó nhói lên trong lòng cô. Được vậy đi theo tớ, những người bạn cùng nhau lên taxi, đi về hướng xa. Dàn hoa hồng trong vườn nhà sau cơn mưa lại càng nở đẹp hơn, những giọt nước đọng lại trên cánh hồng tạo nên vẻ đẹp long lanh diệu kỳ dưới ánh nắng. Nhưng bông hoa hồng đó, có đẹp đến mấy cũng không thể làm không khí trở nên vui vẻ. Người phụ nữ nhìn ra dàn hồng, trên tay còn cầm một bức ảnh. Trong đó là ảnh của một cô bé vô cùng xinh đẹp chỉ khoảng 1-2 tuổi, có đôi mắt long lanh như giọt mưa đọng trên cánh hồng kia vậy. Khi con sinh ra con lành lặn như thế này, người phụ nữ đưa tay chạm lên đôi mắt trên tấm ảnh. Sống mũi cô cay cay, con đã gặp tai nạn lúc chưa được đi học mẫu giáo. Cổ họng cô nghẹn lại, nhưng con vẫn sống tốt, vui vẻ như bao đứa trẻ khác. Con không mặc cảm tự ti về khiếm khuyết của con, cho đến khi nước mắt cô rơi xuống bức ảnh, con rời xa mẹ, bỗng có tiếng chuông cửa làm người phụ nữ giật mình, vội vàng lau nước mắt chạy vội ra mở cửa. Không phải chồng cô, mà là một cô nữ sinh trẻ, cô nữ sinh với mái tóc cắt ngắn, đôi mắt đeo kính cận có vẻ đã thay đổi rất nhiều nhưng cô vẫn nhớ. Cô run run không tin vào mắt mình. Hương Anh, cô Ngọc, cô vẫn nhận ra cháu sao? Hương Anh ngẩng lên, mắt ngấn lệ. Cô làm sao quên được cháu chứ? Cháu vẫn bình yên ở nơi khác là cô vui lắm rồi. Vũ Ngọc không kìm được cảm xúc vội ôm chặt lấy Hương Anh, cả cô bé cũng không ngăn được nước mắt. Nhưng vừa ôm Hương Anh thì Vũ Ngọc nhìn thấy ở đằng sau cô bé, bước ra từ chiếc xe taxi là những nam sinh trẻ và một cô nữ sinh khác. Vũ Ngọc đơ người, hai tay cô buông Hương Anh dần. Cô bé ấy đã cao và xinh đẹp hơn trước, có rất nhiều thứ thay đổi nhưng chỉ duy nhất một thứ không thay đổi. Đó chính là ánh mắt. Một bên mắt của cô vẫn được che đi bởi mái tóc dài mượt mà, còn con mắt bên trái, nó vẫn toát ra ánh nhìn như ngày xưa đó, không bao giờ đổi thay, không bao giờ mất đi. Ánh mắt ấy chạm ánh mắt của Vũ Ngọc bỗng dưng rung lên. Hương Ly, Vũ Ngọc tiến về phía cô gái. Cô Ngọc cháu đưa Hương Ly đến gặp cô, Hương Anh nói. Hương Ly, là con, nước mắt Vũ Ngọc vô thức trào ra. Hương Ly nhìn đôi mắt đó, sao lại quen thuộc và thân thương đến thế? Cô, là mẹ cháu ư, Vũ Ngọc đứng khựng lại. Hương Ly, vừa nói cái gì vậy? Bảo Nam vội vàng chạy đến. Cô Ngọc, bạn Ly bị mất trí nhớ, bạn ấy không nhớ ra cô nhưng bạn ấy vẫn nhớ tên cô, và vẫn mong gặp lại cô đấy. Cô đừng hoảng sợ, bạn ấy chính là con gái cô, không phải người khác đâu. Bảo Nam rất lo lắng vì sợ Vũ Ngọc sẽ bị sót. Nhưng trái với suy nghĩ của Bảo Nam, Vũ Ngọc cười nhẹ. Bảo Nam, cháu nghĩ cô là ai mà không biết chuyện này chứ? Cô biết lâu rồi, chỉ là cô vẫn tưởng là chuyện đó chưa hề xảy ra, nụ cười của cô pha lẫn sự buồn đau tột cùng vẫn ngự trị trong trái tim khiến ai nấy cảm thấy thắt lòng. Cô biết tất cả, và cô cũng biết con gái cô mất trí nhớ cũng là do tai nạn của cô ngày ấy. Vũ Ngọc quay sang Hương Ly, nếu con không tin cô là mẹ cũng không sao cả, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng cô đã được gặp con, cô vui lắm, cô cố nở một nụ cười rồi quay vào nhà, bước chân khập khiễng. Đôi chân đó, hình như vẫn chịu một vết thương từ tai nạn nên không thể đi tốt được. Dáng người ấy gầy gò và khắc khổ hơn, vì đã luôn phải chịu bao nhiêu đau khổ, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần thì mới sống được đến hôm nay. Người phụ nữ ấy, đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ chỉ để đợi được gặp người con gái đã không thể nhớ ra cô. Mẹ, Vũ Ngọc đứng sững lại. Mẹ, tiếng nói ấy vẫn vang lên, không phải là mơ. Vũ Ngọc quay lại, Hương Ly, con nói gì? Mẹ, mẹ đã chờ đợi con như vậy ư, mẹ không quên con trong khi con đã bỏ rơi mẹ sao? Cô gái vẫn đứng đấy, nước mắt lăn dài. Hương Ly, mẹ, mẹ không thể quên con. Vũ Ngọc nghẹn ngào, tại sao, sao mẹ không quên con đi? Thà mẹ con ta đừng có nhớ ra nhau, con cực khổ đến mấy cũng được, nhận người khác làm cha mẹ cũng được, còn hơn là nhìn thấy có một người yêu thương con, chờ đợi con mà con không đáp lại được tình yêu đó, và đến giờ vẫn không thể nhớ ra người ta. Hương Ly khóc òa lên, Vũ Ngọc chạy đến ôm chặt con gái, cô cũng khóc nhưng lại mỉm cười vì hạnh phúc. Con gái cô, dù không nhớ ra cô, nhưng vẫn gọi cô là mẹ, vẫn yêu thương cô như ngày nào. Tình yêu thương cứ thế đến thôi, có bao giờ cần biết đến hoàn cảnh, kể cả mất đi ký ức thì yêu thương vẫn không bao giờ mất đi. Con sẽ nhớ ra, Hương Ly, mẹ sẽ luôn ở bên con. Những người bạn đứng đó, cảm động thay ẹ con họ. Nhất là Tú Phong và Hoàng Vũ. Một người thì mẹ đã ra đi vì cuộc ly dị, để lại hai bố con trong ngôi nhà giàu đẹp nhưng đầy cô đơn. Một người thì mẹ đã vĩnh viễn đi về chốn vĩnh hằng chỉ vì bàn tay ác nghiệt của ai kia. Mẹ dù cho có là ai, thì vẫn là người mà ta yêu thương nhất. Ta sẽ không thể nào trốn tránh được tình yêu thương đó, dù tất nhiên là có lúc ta không muốn bộc lộ ra. Nhưng mẹ thì vẫn là mẹ, một con người bình thường nhưng lại vĩ đại và lớn lao hơn nhiều người khác. Dù ở gần con, dù ở xa con, lên rừng xuống bể, cỏ sẽ tìm con, cỏ mãi yêu con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Bài thơ, con cò chế Lan Viên. Bố con đâu ạ? Hương Ly nhìn tấm ảnh treo trên tường có ảnh một người phụ nữ, một người đàn ông và một cô bé nữa. Bố con phải làm việc nhiều nên chưa về được. Vũ Ngọc lấy nước đặt trước mặt Hương Anh và Nam chàng bót. Các cháu uống nước đi. Mấy đứa giờ lớn hết rồi, nhất là mấy thằng bé này, cao to đẹp trai quá đi. Dạ cô quá khen ạ. Tú Phong đại diện cả lũ cảm ơn Vũ Ngọc. Cảm ơn các cháu đã mang Hương Ly về bên cô. Hương Anh im lặng từ nãy đến giờ mãi mới lên tiếng. Cô Ngọc à, cô có thể. Sao cháu, cô có thể coi như cô chưa gặp Hương Ly phải không ạ? Tại sao vậy? Cả cô Ngọc và mọi người ngạc nhiên. Trừ Hoàng Vũ, Hương Anh lưỡng lự một hồi rồi quyết định kể lại chuyện giữa gia đình mình và tên trọng đó cho Vũ Ngọc cùng các bạn nghe. Ai nấy nghe xong đều toát mồ hôi hột không ngờ kẻ. Bố nuôi, đó lại thâm độc đến vậy. Họ đều tự hỏi không biết ông ta là ai. Vũ Ngọc vẫn luôn bình tĩnh, cô suy nghĩ một lát rồi nói. Hương Anh, cháu yên tâm là cô sẽ giải quyết việc này cho cháu. Cô nghĩ mục tiêu của hắn ta vẫn là Hương Ly đấy, sao hắn ta có thể nuôi Hương Ly mà lại quyết không cho Hương Ly biết gia đình thật ở đâu chứ? Chắc chắn có gì đó mờ ám rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên là phải bảo vệ con và Hương Anh đã, Hương Ly à, Hương Ly nhìn mẹ khó hiểu. Hương Ly, Hương Anh, hãy đi cùng với mẹ. Tất cả há hốc nhìn Vũ Ngọc, mẹ cũng phải cảm kích lão trọng đó vì không có ông ta thì bố mẹ đã chết rồi. Sau đó bố mẹ đã rất suy sụp nhưng nhờ có sự động viên và giúp đỡ của họ hàng thì bố mẹ đã có một vốn liếng không nhỏ. Vì thế hai đứa ra nước ngoài đi. Ra nước ngoài, ở bên Mỹ có rất nhiều họ hàng nhà ta ở đó có thể giúp đỡ các con trong việc ăn học rồi bố mẹ cũng sẽ sang đó. Hương Anh có thể bảo bố mẹ cháu sang đó cùng cũng được vì dẫu sao gia đình cháu rất ít người. Nhà cửa thì nhà cháu là nhà thuê nên không phải lo nhiều về giấy tờ gì đó đâu. Định cư ở nước ngoài rồi thì có thể không phải lo tên trọng đó nữa, đó là cách duy nhất thôi vì nếu còn ở đây sẽ không biết tên trọng đó còn bao nhiêu người khác đứng đằng sau. Hương Ly bất động một hồi, cô sang nước ngoài ư, vậy còn. Cô nhìn năm chàng trai vẫn ngồi đó, ánh mắt của họ buồn bã nhìn cô. Con có thể suy nghĩ, Hương Ly, Vũ Ngọc nhìn theo ánh mắt của con. Cô cũng biết các cháu rất khó xử nhưng mà cô nghĩ không thể còn cách nào khác. Vũ Ngọc chưa nói xong thì bỗng Tú Phong đứng dậy đi ra ngoài. Hương Ly, đi với tôi. Hương Ly đứng dậy đi theo cậu. Tú Phong dẫn cô đi ra xa nhà, đến một đoạn đường vắng có phong cảnh rất đẹp. Đang đi bỗng cậu dừng chân, quay lại ôm chầm lấy cô khiến cô lảo đảo suýt ngã. Phải mất mấy giây cô mới bình tĩnh lại được nhận ra vòng tay rắn chắc của Tú Phong đang ôm chặt lấy cô cảm thấy bờ vai cậu run lên. Xin lỗi, Hương Ly, hôm đó tớ đã làm cậu tổn thương, Tú Phong, tớ không giận đâu mà, chỉ vì tớ ích kỷ tớ chỉ nghĩ đến Ngọc Thủy, tớ chỉ nghĩ đến bản thân. Đúng là tớ rất dốt, tớ đã không nghĩ đến cậu, Hương Ly rưng rưng nước mắt buông Tú Phong ra nhìn cậu. Tú Phong, tớ muốn cậu ở lại với tớ, nước mắt Hương Ly trào ra. Nhưng nếu ở lại đây, cậu lại gặp nguy hiểm, cậu sẽ không trốn tránh được ông bố đấy phải không? Tớ, ông ta vẫn sẽ còn tìm kiếm cậu, và rồi còn hại cả bọn tớ nữa, nên cậu đang nghĩ là cậu sẽ đi với mẹ cậu phải không? Tú Phong nói to đến lạc cả giọng. Tớ muốn đi với mẹ tớ, nhưng làm sao tớ có thể đây? Hương Ly không chịu được nữa cũng hét lên. Tiếng hét của cô làm Tú Phong mất cả bình tĩnh, cậu cúi xuống đặt môi mình chạm vào môi cô. Một nụ hôn, nhẹ nhàng như gió, dù là rất nhẹ, chỉ một cái chạm, cũng đủ cảm thấy làn môi đó ấm áp thế nào. Nhưng Tú Phong nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy cô ra cúi mặt xuống và nở một nụ cười. Nực cười, ha ha, Tú Phong, cậu, đi đi, biến luôn đi. Hả, cậu nói gì vậy, tôi chỉ thích Ngọc Thủy thôi, vậy mà nhìn thấy cậu là tôi không thể làm gì khác được. Vì thế cậu đi là đúng rồi. Tú Phong, Hương Ly không hiểu sao Tú Phong lại thay đổi đột ngột như vậy sau nụ hôn ấy. Đi sang nước ngoài và đừng để tôi phải nhìn thấy cậu, Tú Phong hét to lên. Mất cả thời gian, tôi phải đến chỗ Ngọc Thủy đây. Tú Phong quay người chạy ngay đi, để lại Hương Ly đứng đó nhìn theo với ánh mắt đau đớn. Hành động đó của cậu là sao? Rốt cuộc là sao? Hơi ấm ấy vẫn còn trên bờ môi vậy mà cậu đã lại làm tổn thương cô một lần nữa sao? Cậu muốn cô đi thật ư? Mọi người muốn cô đi. Tha thứ cho cơn gió đã bay đi. Bỏ mặc em lại ở nơi không còn ai nữa. Xin lỗi vì những thứ làm em tổn thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi vì những điều làm em đau khổ. Hãy cứ hận, hãy cứ đi, đừng bao giờ nhớ đến anh, đừng bao giờ ngoảnh lại phía sau nữa. Xóa tên anh khỏi cuộc đời em, xóa đi những kỷ niệm, xóa đi cả tình yêu của em dành cho anh, vì anh không muốn một lần nữa nhìn thấy em đau khổ vì những điều gì khác. Vậy thì để như chưa từng có nhau, điều đó sẽ còn tốt hơn, có thật là tốt hơn. Cách chương.